Chương 2588, trừ ma quyết. Tinh thần thiên quân, tôn giả bảng trước 30 cường giả, thủ đoạn thông thiên. Nếu là hắn khởi xướng hung ác đến, cho dù là đương thời đại tộc cũng sẽ đau đầu. Dù sao, trừ phi cổ thần xuất thủ, nếu không căn bản không có khả năng có người đem chi đánh giết. Một khi đào tẩu, hậu hoạn vô tận, về sau đem không ngừng gặp hắn quấy rối, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. QNZ chính vì vậy, tinh thần thiên quân, có rất lớn lực uy hiếp. Huyết trưởng lão cùng yêu quân trưởng lão nhìn nhau một chút, sau đó ánh mắt rơi vào tinh giới chi đỉnh. Tạm thời, bọn hắn sẽ không xuất thủ, bọn hắn muốn nhờ trừ ma lão quái chi thủ, diễn sát phương thần. Mau nhìn, kia là hư không tộc người. Trời ạ, lôi phạt tộc cũng tới người. Chiến ý tung hành, kia là thánh chiến tộc sao ngũ đại đương thời đại tộc tề tụ, toàn bộ tinh thần thiên, vô cùng kiềm chế. Tất cả võ giả, đều cảm thấy trong không khí truyền đến mạnh mẽ đại lực lượng. Quá làm cho người ta rung động, bọn hắn QNZ không nghĩ tới một trận chiến này thế mà đưa tới ngũ đại đương thời đại tộc. Hư không tộc cùng lôi phạt tộc, còn có thanh chiến tộc nhân đứng chung một chỗ, bọn hắn tới đây, chỉ là đơn thuần quan chiến, cũng không có ý tứ gì khác. Còn như tại ngũ đại đương thời đại tộc về sau, thì là thần kiếm thiên nắm giữ Lý Gia. Lý Gia gia chủ tự mình đến đây. Hắn nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ phức tạp. Ở sau lưng hắn ở, Lý Gia thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhân vật, thậm chí được vinh dự là Lý Gia đời kế tiếp người nối nghiệp Lý Nhược Sơ. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng, lóe ra vẻ phức tạp. Nhớ tới ban đầu ở Động Minh Sơn bên trong tràng cảnh, trên mặt của nàng cũng cảm giác nóng bỏng. Người này liền là lúc trước cùng Lý Nhược Hồng kết bạn mà đi người sao Lý Gia gia chủ hỏi. Vâng. Chỉ là Lý Nhược Sơ còn muốn giải thích cái gì, nhưng bị Lý Gia gia chủ ngăn lại. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ tại tinh thần thiên. Tinh giới chi đỉnh. Phương thần cùng trừ ma lão quái rằng co lẫn nhau, khí tức của bọn hắn tại trong lúc vô hình đụng chạm. Phương thần ánh mắt, đảo qua phía dưới vô số cường giả, đôi mắt bên trong lóe lên một tia hàn quang. Tiểu tử, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Lão quái ta có thể lưu ngươi một cái toàn thời. Trừ ma lão quái đột nhiên nói. Phương thần cười lạnh, muốn để hắn tự sát ta nói qua, hôm nay nhất đi nhờ che mở ngươi. Nghe vậy, trừ ma lão quái giận dữ, trên thân tản ra cuồng bạo đến cực hạn lực lượng. Vành nắm đấm nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Trong hư không, xuất hiện một đạo hạo hãn quyền mang, đạo này quyền mang bên trong, ẩn chứa không thể tưởng tượng ma đạo lực lượng. Đông phương thần thấy thế. Không nhanh không chậm oanh ra một quyền, cùng trừ ma lão quái quyền mang đụng vào nhau. Giang giác hai đạo quyền mang, ầm vang vỡ vụn, tiếng nổ, bên tai không dứ. Nếu ngươi chỉ có ngần ấy thực lực, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Phương thần điểm nhiên nói. Hừ, vừa mới chỉ là thăm dò mà thôi, tiếp xuống ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào ngăn cản của ta trừ ma quyết. Vẹn vẹn vừa đối mặt đối hoanh, tiêu đã dẫn phát rất lớn oanh động. Phía dưới. Vô số võ giả, nội tâm chấn động, kinh đảo hải lãng. Tiểu liên đương thời đại tộc người, đều là nhao nhao gật đầu. Thân thể của người này lực lượng, đã đạt đến cực cao trình độ, không kém chút nào trừ ma lão quái. Hư không tộc trưởng lao nói. Đúng vậy à, trừ ma lão quái kia nhìn như đơn giản một quyền, kỳ thực đã đem nhục thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Nếu là phổ thông tôn giả đối kháng chính diện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi phạt tộc trưởng lao nói. Nhục thân phương diện, hai người tương xứng, cũng không biết phương diện khác, phương thần pha y chẳng có thế địch nổi trừ ma lão quái. Ta có thể cảm giác được phương thần trên người lực lượng, mặc dù rất mạnh, nhưng còn chưa tới để chúng ta đều khiếp sợ tình trạng. Sở dĩ, ta cho rằng bọn họ hai người chiến đấu, kết quả cuối cùng liền là lưỡng bại câu thương, cũng sẽ không xuất hiện như hắn lời nói như thế, chém giết trừ ma lão quái. Thánh chiến tộc trưởng lão đạo, ba người bọn họ tinh mắt cỡ nào? Liếc mắt liền nhìn ra trận chiến đấu này bản chất. Hừ, nhục thân lực lượng mạnh mẽ lại như thế nào trừ ma lão quái trừ ma quyết, đây chính là liền tôn giả bảng trước 20 cường giả đều rất kiêng kỵ thần thuật. Hắc ám huyết tộc huyết trưởng lão hừ lạnh nói. Yêu tộc yêu quân trưởng lão, ánh mắt nhìn chòng chọc vào tinh giới chi đỉnh. Trừ ma quyết. Trước đây đã cùng phương thần giao thủ qua một lần, sở dĩ trừ ma lão quái đối phương thần thực lực, vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Lần này. Hắn trực tiếp thi triển ra trừ ma quyết. Trừ ma quyết tổng cộng có 3 tầng, mỗi một tầng đều uy lực vô tận. Trước đây, trừ ma lao quái thi triển nhiều nhất liền là tầng thứ nhất, còn như tầng thứ hai, bình thường tình huống chỉ có đối chiến tôn giả bảng trước 20 siêu cấp cường giả mới sẽ sử dụng. Tầng thứ ba mà hắn luyện thành QNZ không bao dài thời gian, khống chế trong tay còn có chút lạnh nhạt. Dựa theo trừ ma quyết bên trên tin tức lời nói, tu thành trừ ma quyết tầng thứ ba lời nói, thực lực tăng vọt, có thể cùng tôn giả bảng 10 cường giả đứng đầu chống lại. Bất quá dưới mắt, đối phó phương thần, căn bản không cần đến trừ ma quyết tầng thứ ba. Âm ầm trừ ma lão quái thi triển ra trừ ma quyết tầng thứ nhất trong nháy mắt, tinh giới trên không, gió nổi mây phun, lực lượng cuồng bạo, nghiêng mà xuống, đánh vào trên người hắn. Ông theo hai tay của hắn vung dậy, từng đạo hắc sắc quang mang, ngưng tụ thành từng đầu dữ tợn yêu thú. Giống thu giống thanh âm, chấn động thiên khung. Trừ ma quyết, trọng yếu nhất chính là ma chữ. Chỉ có chính mình nhập ma, mới có thể trừ ma. Gọi là trừ ma quyết, tinh hoa áo nghĩa, liền ở chỗ này. Đang thi triển ra trừ ma quyết đồng thời, trừ ma lão quái tóc thai bù xù, cả người như là nhập ma đồng dạng, đôi mắt tinh hồng, quanh thân hiện ra nồng đậm đến cực hạn cuồng dã ma khí. Giết! Trừ ma lão quái nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân giẫm một cái, phất tay khống chế trong hư không ngưng tụ ra từng đầu dữ tợn yêu thú, gào thét mà tới. Trừ ma lão quái trừ ma quyết, uy lực lại thay đổi mạnh. Đây chỉ là trừ ma quyết tầng thứ nhất, hẳn là không cách nào đánh bại phương thần. Ngay tại mấy đại cường giả đỉnh cao nói chuyện thời khắc, đột nhiên trên bầu trời từng đầu dữ tợn yêu thú, tốc độ trở nên chậm lại. Mà giờ khắc này, trừ ma lão quái cũng là trợn mắt nhìn chằm chằm phương thần, bao táp tốc độ, trực tiếp giảm mạnh. Mặc dù không có hoàn toàn dừng lại, nhưng ở trang rất nhiều cực hạn tôn giả, đã nhìn ra một chút tình huống. Bọn hắn con ngươi co rụt lại, nội tâm kinh ngạc. Vạn kiếm lĩnh vực. Thế mà có thể đem vạn kiếm lĩnh vực tu luyện tới cảnh giới cỡ này, không hổ là kiếm đạo kỳ tài. Lợi hại à, chỉ bằng vào vạn kiếm lĩnh vực liền có thể chậm lại trừ ma lão quái tốc độ, quả nhiên là nhìn mà than thở. Vẹn vẹn dạng này, tiểu đã dẫn phát rất nhiều người kinh ngạc. Tiểu liền đương thời trong đại tộc một chút cực hạn tôn giả, cũng là đều cảm thán. Ông vạn kiếm lĩnh vực thôi động đến cực hạn, trừ ma lão quái như là lâm vào trong đầm lầy đồng dạng, hành động chậm lại. Chỉ là lĩnh vực, cũng nghĩ ngăn cản lão quái ta trừ ma lão quái hừ lạnh một tiếng, toàn tức nói, ngừng. Theo trừ ma lão quái gầm lên giận dữ, nguyên bản lâm vào trong lĩnh vực dữ tợn yêu thú, ầm vang nổ tung lên. Quanh một đầu dữ tợn yêu thú bạo tạc, uy lực vẫn không tính là quá mạnh, nhưng là liên tục mấy chục con dữ tợn yêu thú cùng một chỗ bạo tạc, chồng lên uy lực cũng quá mức dọa người rồi. Giang giác cuồng bạo hoanh tạc phía dưới, vạn kiếm lĩnh vực xuất hiện từng đạo khe hở. Thoái. Đến lúc cuối cùng một đầu dữ tợn yêu thú nổ tung lên thời điểm, vạn kiếm lĩnh vực cũng không còn cách nào trèo trống, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Phương thần thân thể, cấp tốc lui về phía sau mấy bước, tránh thoát trừ ma quyết tầng thứ nhất cường đại thế công. Cùng lúc đó, trừ ma lão quái cu nở dê dừng lại thân hình. Đợt thứ nhất tiến công thất bại, trừ ma quyết tầng thứ nhất, chỉ là miễn cưỡng phá vỡ cái sau vạn kiếm lĩnh vực. Vạn kiếm lĩnh vực trừ ma lão quái âm trầm cười một tiếng, cho dù là năm đó ma kiếm tôn giả, chỉ sợ cũng không có đạt tới ngươi độ cao như thế a. Phía dưới đông đảo đương thời đại tộc cường giả nhao nhao gật đầu. Hiệp 1, mặc dù hai người nhìn như lực lượng ngang nhau, nhưng theo khía cạnh tới nói, kỳ thực là trừ ma lão quái thua. Bởi vì, phương thần cũng không có tiến công, chỉ là vạn kiếm lĩnh vực tiểu phá hết trừ ma lão quái cường thế tiến công. Trừ ma quyết tầng thứ nhất, QNZ vẹn vẹn chỉ có thể hoành mở vạn kiếm lĩnh vực phong tỏa, cũng không thể làm bị thương phương thần. Ta thừa nhận, ngươi đã có cực hạn tôn giả sức chiến đấu, bất quá bằng này muốn đánh bại ta, căn bản không có khả năng. Trừ ma lão quái thanh âm khàn khàn nói, trừ ma quyết tầng thứ hai, vô tận tuế nguyệt đến nay, ta chỉ dùng hắn tới đối phó tôn giả bảng xếp hạng cao hơn ta cường giả. Ngươi có thể chết tại một chiêu này phía dưới, đủ để tự hào. Phía dưới đám người nhao nhao chấn động. Trừ ma lão quái rốt cục muốn thi triển ra trừ ma quyết tầng thứ hai sao? Tiểu liền yêu quân trưởng lão cùng huyết trưởng lão cũng là mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng trừ ma quyết tầng thứ hai uy lực. Mà lại, bọn hắn cu nở dê ở dưới một chiêu này, nếm qua đau khổ.